Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 251, đạp bảo hắn. To lớn hắc long ngăn chặn lối ra, càng là chấn nhiếp lòng người của bọn họ. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy về sau đều ngây ngẩn cả người. Nghe trước khi nói cứu Dương Tích Tuyết, đem thiên chấp sự bắt lại cường giả. Có vẻ như có một đầu hắc long. Lúc này Mộc Tiên Nhi nhớ tới một việc. Một kiện Dương Tích Tuyết các nàng khi trở về nói tới cái kia lời nói. Để bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy vì cái gì thiên cực phủ sẽ có cường lực như vậy trợ thủ. Hiện tại xem ra đám này tay không là người khác. Đúng là bọn họ phủ chủ. Cái này còn là suy đoán của bọn hắn. Hắc Long là lớn nhất tiêu chí, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tiêu chí. Nói không chính xác những người khác liền có Hắc Long. Dương Tích Tuyết lúc đầu thời điểm, nhưng không có nhận ra hắn. Bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng cùng lúc những phủ chủ này liền không nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ tới rồi gần nhất phi thường hỏa bạo lệnh truy nã. Một thanh niên ngồi một đầu Hắc Long, đem vương gia cho đồ. Lập tức liên tưởng đến trước mắt vị thiếu niên này. Chẳng lẽ cả hai là giống nhau? Không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều, Hắc Long đã nhào tới. Hình thể khổng lồ hung hăng dẫm tới, vung lên móng vuốt bỗng nhiên vỗ. Những tông môn khác chấp sự cấp bậc đều bị một bàn tay cho đập chết rồi, hoặc là bị trong miệng kinh khủng hỏa diễm cho đốt thành than. Đốt thành công đánh giết Lưu Phong phủ chấp sự, thu hoạch được 69 vạn kinh nghiệm, 1.400 điểm điên cuồng giá trị, 50 điểm điểm PK, thu hoạch được, đốt, thành công đánh giết, chấm ngoặc kép, Hắc Long lực lượng cuồng bạo có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Trên đường đi dẫm đạp mà xuống, đem tu vi không cao lắm tu luyện giả đều cho đạp bằng. Ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có một người chạy đi. Nếu là để lộ phong thanh gì, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có đứng ở bên cạnh, đều đi theo cùng nhau điên cuồng giết vào trong đám người. Tổng cộng gia nhập U Minh Đế Quốc cũng không nhiều, chỉ có 5 cái trái phải. Bọn hắn trước đó cả đám đều tại U Minh Đế Quốc trước mặt xum xoe. Căn bản không có nửa điểm cưỡng bách ý tứ, đều muốn đến giúp đỡ tiêu diệt Dịch Thiên Vân. Mặc kệ bọn hắn nội tâm nghĩ như thế nào, Dịch Thiên Vân chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là giết. Đảo mắt gian những phủ chủ này cấp bậc đều bị hắn cho nhẹ nhõm chấn sát. Chẳng khó khăn gì, mang ý nghĩa những thế lực này phủ chủ đều triệt để xong đời. Còn có một nhóm trưởng lão đều muốn bị hắn cho diệt sát. Còn bọn hắn tông môn có thể không cần để ý. Nhưng những phủ chủ này phải chết. Hôm nay là tử kỳ của ngươi mới đúng. Đứng tại bên trên Lâm Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Xoáy cho dù là nghe được hắn bóp nát thứ gì âm thanh. Theo sát lấy U Minh Đại Đế hư ảnh hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Khí thế kinh khủng hướng bốn phía phóng thích mà đi, kinh khủng uy áp để không ít người đều ghé mắt nhìn sang. Những cái kia bị Hắc Long truy sát chấp sự hoặc là trưởng lão, nhìn thấy cái này U Minh Đại Đế lúc đều lộ ra mừng như điên ánh mắt. Là U Minh Đại Đế giáng lâm, là U Minh Đại Đế giáng lâm. Nhanh, nhanh đem bọn hắn đều giết đi. Nhanh, nhanh cứu lấy chúng ta. Bọn hắn nhìn thấy cái này U Minh Đại Đế lúc, đều lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên đến. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là tuyệt đối cứu tinh. Nhìn lấy xuất hiện U Minh Đại Đế, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới. Cái này không có vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Hạo làm đại thần chi một, có thể có cái này U Minh Đại Đế hộ phù rất bình thường. Không có mới không bình thường. U Minh thần trưởng, U Minh Đại Đế vừa mới xuất hiện, lập tức nhắm ngay Dịch Thiên Vân thi triển mạnh nhất tuyệt học. U Minh thần trưởng, to lớn thủ trưởng ở trên trời không xông ra, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân vị trí che xuống. Như thế, Kình Thiên Cự Trưởng để đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt đại biến. Cấp tốc hướng chung quanh chạy ra ngoài. Tuy nhiên cái này U Minh Thần Trưởng đóng xuống địa phương, trên cơ bản là không chỗ có thể trốn. Bao quát những cái kia bốn phía đào vong trưởng lão cùng chấp sự, đều tại cái này phạm vi công kích bên trong. Lâm đại nhân, cứu lấy chúng ta. Bọn hắn nhìn thấy bàn tay lớn này đóng xuống tới lúc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không nghĩ tới cái này phạm vi công kích còn bao gồm bọn hắn. Lớn như vậy, cự trưởng đóng xuống tới, bọn hắn bất tử đều muốn tàn phế. Công kích này còn không khác biệt công kích, căn bản không để ý tới bọn hắn chết sống, đều là một đám rác rưởi, ngay cả cái rác rưởi đều không đối phó được. Như vậy các ngươi cùng nhau đều đi chết đi. Lâm Hạo biểu lộ dữ tợn, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, như là nhìn lấy một đống tựa như rác rưởi. Lúc đầu phủ chủ cấp bậc mới là hắn mời chào đối tượng. Hiện tại phủ chủ cấp bậc đều chết sạch, vậy lưu phía dưới đám phế vật này không có ý nghĩa. Chủ yếu nhất là U Minh Thần Trưởng chính là như vậy bá đạo, chỗ đến đều muốn tan tành mây khói. Lâm Hạo nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, biểu lộ y nguyên dữ tợn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân đã giống như là đang nhìn cái người chết giống như. Hắn biết Dịch Thiên Vân tu vi kinh người, nhưng có thể mạnh đến mức qua U Minh Đại Đế à. Dịch Thiên Vân ngừng lại, híp mắt nhìn lấy đóng xuống cự trường, trong tay quyền đầu nắm chặt, thể nội long thần huyết mạch dẫn bảo mà ra, dây lát gian trên thân bao trùm nhất tầng thật dày vảy rồng. Tại cái này vảy rồng bên ngoài, còn bao khỏa nhất tầng nhạt tinh thể, nhưng ở cái này nhạt tinh thể phía dưới, còn có nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tam đại cực hạn cường hãn phòng ngự thần quyết bộc phát ra. Huyệt thiên thần quyết cùng kim thân quyết song song chồng cộng lại, dây lát gian đem lực phòng ngự của hắn tăng lên tới cực hạn. Oanh, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất đều bị bước ra cái hố sâu đến, như đồng hóa vì một viên sao băng hướng U Minh Đại Đế hư ảnh phía trước xuyên qua mà đi. Lúc này U Minh Thần Trưởng đã che xuống. Tại mọi người sắc mặt đại biến đồng thời, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên lần nữa đạp lên mặt đất, dây lát gian từ mặt đất bắn lên, vùng chân bỗng nhiên một đạp. Oanh, nương theo lấy một tiếng cực hạn tiếng nổ mạnh, toàn bộ đóng xuống U Minh Thần Trưởng bị hắn nhất cước cho đạp phát nổ. Nổ tung cuốn lên từng đợt khí toàn, đem bốn phía đồ vật đều cho cuốn tới. Không ít cái bàn đều nhao nhao cuốn ngược mà đi. Những người khác càng là híp mắt đem thân thể cố định tại nguyên chỗ, lo lắng cho mình đều bị cuốn bay ra ngoài. Theo sát lấy một bóng người từ không trung rơi xuống, thẳng tắp hướng U Minh Đại Đế hư ảnh bên này đạp xuống dưới, lóe ra khác quang mang. Cái gì? Lâm Hạo sắc mặt tái nhợt, nội tâm hung hăng chấn một thanh. Dịch Thiên Vân nhất cước liền đạp phát nổ cái này U Minh Thần Trưởng, còn không có nửa điểm thương thế, nhìn lông tóc không tổn hao gì. Cái này cần muốn bao nhiêu mạnh lực lượng mới có thể đạt tới cái này kinh khủng thủy chuẩn U Minh Thần Trưởng? U Minh Đại Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không có chút nào nửa điểm hoảng sợ. Lúc đầu cái này hư ảnh liền sẽ không lộ ra hoảng sợ, cũng sẽ không lộ ra nó nét mặt của hắn đến. Đúng vậy, một cái chứa đựng tại trong ngọc bội năng lượng hư ảnh thôi. Bảo cho ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất cước đạp xuống tới, ầm vang một tiếng, cùng cái này U Minh Đại Đế hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ U Minh Đại Đế che lại tới thủ trưởng bị hắn nhất cước đạp phát nổ. U Minh Đại Đế lực lượng là không yếu, cao tới gần 700 vạn chiến đấu lực, nhưng Dịch Thiên Vân đang toàn lực bạo phát đi ra về sau, thậm chí so lực lượng của hắn cũng mạnh hơn một tiểu tiết. Tại tam trọng lực lượng điệp ra phía dưới, trọn vẹn cao tới 700.500.000 chiến đấu lực. ở giữa không trung lần nữa xoáy dạo qua một vòng, quét chân liền đạp tới. Cái này U Minh Đại Đế hư ảnh triệt để bị đạp phát nổ. Không đến 10 giây đồng hồ, cái này hư ảnh liền bị hắn triệt để tiêu diệt. Lần này hắn không cần kéo thời gian. Chương 252, 1200 vạn chiến đấu lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.